Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 154, âm mưu. Cùng tinh thần thôi miên phương thức hoàn toàn bất đồng, Gurumi thậm chí không biết cổ năng lượng này là như thế nào ảnh hưởng nhân loại đại não. Nhân loại còn chưa tính, tại chỗ Super Heroes. Nếu như bàn về tinh thần tạo nghệ, Na chỉ sợ là rối tinh rối mù. Có thể mặc dù là như vậy, lôi thần tho như cũ bị tâm linh bảo thạch tán phát năng lượng kỳ dị ảnh hưởng. Phá pháp chi nhãn, lặng yên mở ra. Gurumi phát hiện tự thân chu vi quanh quẩn một cái quay vòng u lam vũ khí, mà Astro Dress lại đem chúng nó vững vàng ngăn cản tại ngoại. Như có điều suy nghĩ, Gurumi mở ra bảng skill, phía dưới côi màu đỏ, mị hoặc, ấn ký trổ. Cũng phiêu tán ra nhàn nhạt phấn sương mù, từng bước thôn phệ quanh thân u lam vũ khí, mà, mị hoặc, tự thân, dường như đang nhanh chóng lớn mạnh. Thừa dịp phấn sương mù còn chưa phiêu tán đến Stark đám người bên người, Gurumi liền cưỡng chế này cổ, mị hoặc, lực. Mà tâm linh bảo thạch phiêu tán u lam vũ khí cũng không ở quay chung quanh Gurumi, tựa như gặp thiên địch, không dám ở tới gần chút nào. Nhếch miệng lên một tia cười, lẩm bẩm nói, thật là có ý tứ. Chủ thần đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào nó thật muốn đem Tokisaki Gurumi chế tạo thành một cái mỹ nhân tuyệt thế nhi? Gurumi giờ khóc giờ cười. Nàng rõ ràng mấy lần buông tha, mị hoặc, nhưng này đồ đạc nhưng cũng trong lúc vô tình trưởng thành. Nếu để cho, mị hoặc, hoàn toàn thôn phệ trái tim kia linh bảo thạch, Gurumi không cách nào tưởng tượng tự thân mị lực sẽ đạt tới một cái dạng gì cao độ. Đến lúc đó, cho dù có vài sinh mạng thể đối với Gurumi bề ngoài vô cảm, nhưng là sẽ bị nàng tự thân, mị lực vững vàng hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Gurumi không thể nào hiểu được. Chủ nhân, không thiên hàng không mẫu hạm ngoại bộ có Queen Z tới gần. Ahat, có phải là không có đi nhật ký trước kia? Đúng vậy, chủ nhân, có muốn hay không trước giờ tiến hành chặn lại? Gurumi nheo mắt lại, nhìn về phía vẫn còn ở tranh chấp mọi người. Thả bọn họ vào đi, là thời điểm làm cho đám này Super Heroes tỉnh lại đi thần. Tốt, hệ thống vũ khí đã giải ngoại trừ, đối phương có thể đi qua nghiệm chứng, dự tính 3 phần 25 giây sau có thể tiến hành rớt xuống dẫn đạo. Stark, người ở đây múa mép khua môi thử xem. Ahat, tương đương, Tony thở dài nói. Uy hiếp, đây là uy hiếp. Ta rất sợ đó a, tương đương, tôn trọng một chút. Roger nhìn thẳng Tony, tôn trọng cái gì? Tony không thèm để ý chút nào. Lôi thần trên mặt lộ ra cười trào phúng dung, nói rằng trật tự, nơi đây cũng bị không phải hỏng bét. Đây chính là hắn quản lý thủ pháp. Chúng ta vẫn là một đoàn đội sao? Banner bác sĩ phản vấn. Không phải, không phải, không phải. Chúng ta chỉ là gây ra hỗn loạn hóa học quái vật. Chúng ta chỉ là bom hẹn giờ. Cho dù ở vào tâm linh bảo thạch ảnh hưởng chung, Fury cũng biết nếu như Banner bác sĩ ở trên không thiên hàng không mẫu hạm trên biến thân, đến cùng biết tạo thành hậu quả gì. Tiến lên đi mấy bước, rõ ràng muốn ổn định đối phương, nhưng vừa mở miệng, trong giọng nói liền có chứa chút xông vị. Người yên tĩnh một chút. Mọi người toàn bộ hướng Banner bác sĩ Na nhìn lại. Stark cho ra kiến nghị, tại sao không để cho hắn phát tiết một phen? Roger làm gấp gáp phá hủy Stark đặt ở trên bả vai hắn cánh tay, tức giận nói, người biết rõ ràng uy hiếp của hắn bao lớn, bớt ở chỗ này thêm phiền. Người có bản lĩnh để cho ta đi ra sao? Roger tức giận phản tiếu, thở khẽ một hơi thở, quay chung quanh Tony đi nửa vòng, trốn khôi giáp bên trong làm anh hùng. Không có khôi giáp, ngươi còn có thể là cái gì? Tony mặt không chút thay đổi, là thiên tài, phú hào, hoa hoa công tử, nhà từ thiện, rất nhiều không có này đầu hàm người, đều so với ngươi lợi hại. Roger nhìn chằm chằm Tony, ta xem qua ngươi video, ngươi chỉ biết vì mình mà chiến đấu, ngươi sẽ không lấy đại cục làm trọng, ngươi sẽ không nằm lưới sắt trên, để cho người khác đi trước, ta sẽ kéo đoạn thanh sắt. Roger cười cười, liếc mắt một cái Banner bác sĩ, tiếp tục đối với Tony giễu cợt nói, sẽ đùa giỡn nhanh trí, ngươi có thể cấu thành không là cái gì uy hiếp, nhưng ngàn vạn lần chớ lại làm chính ngươi là anh hùng. Tony biểu tình càng là bình thản, lại càng cho thấy lửa giận trong lòng thịnh vượng, con ngươi đã không ở cùng Roger đối diện, anh hùng, giống như ngươi vậy anh hùng. Roger, ngươi chỉ là một vật thí nghiệm, năng lực khởi nguồn tự một chai tễ thuốc, giống như ngươi vậy vật thí nghiệm, chỉ cần Umbrella nguyện ý, tùy tiêu địch đều có thể lôi ra một chi quân đội tới. Mọi người biến sắc, tất cả đều hướng đài thí nghiệm phía sau nhìn lại. Lúc này, thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế dựa, dưới váy dài bị hãm hại sợi bao gồm đùi đẹp chồng lên nhau. Trong tay bưng một ly hồng trà, nhìn thấy bọn họ hướng chính mình nhìn tới. Kurumi nhàn nhạt ngước mắt liếc mắt một cái, khẽ nhấp một cái hồng trà. Stark, xin không cần đem Umbrella nói như thế vốn có sức uy hiếp. Cái này sẽ cho chúng ta đưa tới rất nhiều chuyện phiền toái. Nhìn thấy Kurumi cũng không có trực tiếp phủ nhận, trên người mấy người bắp thịt càng là cứng ngắc cùng một chỗ. Kurumi đem hồng trà đặt ở trên bàn thí nghiệm, thản nhiên nói, Banner bác sĩ để ta làm trông coi là được. Các ngươi đây là thương lượng xong rồi không? Tâm linh bảo thạch ảnh hưởng như trước, vẻ này u lam vũ khí ở xâm nhập không được Kurumi thân thể sau. Tất cả đều đi tới Roger chu vi. Lúc này Roger trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn không biết mình suy nghĩ cái gì. Ngôn ngữ liền thốt ra, ngươi, ngươi được không? Ngươi lúc đó chẳng phải cùng Stark tên kia giống nhau. Ngoại trừ trốn ở khôi giáp trong còn có cái gì? Kurumi dừng cánh chó để ở đài thí nghiệm. Tinh tế ngọc thủ chống cằm, đỏ vang trong đôi mắt to doanh mãn tiêu ý. Ý bảo Roger tiếp tục, sau đó thì sao? Sau đó, Roger vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình. Còn muốn cho ta nói cái gì? Nhà tư bản rốt cuộc là cái dạng gì? Chính ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn. Lũng đoạn y dược thị trường, đại phúc độ buôn bán dược vật, do đó cho Umbrella kiếm lấy thiên đại lợi nhuận. Cái này phía sau rốt cuộc có bao nhiêu chuyện xấu xa? Cũng không muốn ta tới nói à? Kurumi điểm một cái đầu nhỏ, nhìn về phía Fury. Cục trưởng tiên sinh, không nghĩ tới ngươi đối với Umbrella điều tra như vậy tỉ mỉ. Fury âm trầm cái khuôn mặt, ngươi đều tự bộc Umbrella có thể đại lượng chế tạo Captain America rồi. Chúng ta ở làm sao phòng bị cũng không quá đáng à. Tự bộc, Kurumi dùng xem ngốc bào tử ánh mắt nhìn về phía Fury. Bất khả tư nghị nói, ta từ lúc nào thừa nhận qua. Ngươi sợ không phải kẻ ngu si à? Còn có, là ngươi điều tra Umbrella trước đây. Đó là vì bảo trì hợp chủng quốc trật tự xã hội ổn định. Không có Umbrella, không làm được các ngươi SHIELD đã sớm không tồn tại. Tony ở một bên trào phúng. Ngươi, còn ngươi nữa. Đối với, chính là cục trưởng tiên sinh cùng đội trưởng tiên sinh. Tony chỉ vào hai người, nói rằng, chuyện này ta sẽ không nhiều lời. Banner bác sĩ, với hắn hay nói một chút, thế giới này nếu như không có Umbrella, đến cùng biết loạn thành bộ dáng gì nữa. Banner bác sĩ hai tay khoanh đặt ở bụng dưới, cái mông ngồi ở bên kia trên bàn thí nghiệm, nói thật, Fury điều tra Umbrella không nhiều lắm sai lầm. Cái này dù sao đều là hành nghiệp bên trong quy tắc ngầm. Người vĩnh viễn không thể trông cậy vào lòng hiếu kỳ, mãnh liệt bọn đặc công có lương tâm. Nhất là đặc công đầu lĩnh, ngươi có ý tứ, lẽ nào chúng ta làm sai? Natara người thứ nhất báo nổi, Banner bác sĩ cho Stark một ánh mắt, Tony lập tức ngầm hiểu. Tiểu thư, ngươi có thể nghe Banner bác sĩ nói xong nói tiếp sao? Tuy là nữ sĩ ưu tiên là lệ quốc tế, nhưng vẫn là mời tôn trọng một cái người khác. Roger sau khi nghe được liếc mắt một cái Tony. Hanh, được rồi, chúng ta tiếp tục. Banner bác sĩ vỗ tay một cái, đem tầm mắt mọi người một lần nữa hấp dẫn qua đây. Điểm ấy Fury cục trưởng cũng không cần phủ nhận. Chính hắn so với ai khác đều biết, gần giống như chính khách vậy, luôn muốn biết những quốc gia khác đến cùng có cái gì bí mật, có thể hay không uy hiếp được chúng ta, khi chúng ta chịu đến uy hiếp sau, lại nên làm như thế nào. Banner bác sĩ giang tay ra, mọi người đều là như vậy, không cần ta ở nói thêm cái gì, phía dưới nói một chút Umbrella virus sự kiện. Cho dù ta ở vào trốn chết khe suối tử trong đều có nghe nói. Ếch, chuyện này ngoại trừ Tho không biết chuyện, ta đã từng nghiên cứu qua cái loại này virus. Thậm chí ở một đoạn thời gian chung, ta coi nó là thành hy vọng mới. Kết quả, Banner bác sĩ vừa nhìn về phía Tony. Ở trong phòng thí nghiệm, ta và Stark nói chuyện với nhau rất nhiều. Trong đó liền bao quát virus. Mà chủng virus tên gọi, Fury cục trưởng tuyệt đối sẽ so với chúng ta rõ ràng hơn. Mấy người biến sắc, Fury nhìn một chút Tony. Quả thực, chuyện này từ phiêu virus gây nên, nhưng virus tiết lộ hoàn toàn là bởi vì quân đội. Ngược lại quân đội đám kia đại lão cũng không ở chỗ này. Ngươi làm sao từ chối đều do ngươi. Tony khinh thường nói. Còn muốn hay không chúng ta cho ngươi vẽ ra virus tản sơ đồ, ngươi mới có thể thừa nhận. Những thứ này đều là không thể khống nhân tố. Fury vội vàng nói, vật kia vô hình vô xác, ngươi sao không thể đem nhân viên nghiên cứu vẫn nhốt ở trong lồng a? Hành hành hành, Tony tự tay ngăn lại hơi lộ ra kích động Fury. Chúng ta nói tiếp cái tiếp theo sự tình. Umbrella miễn phí trị liệu toàn cầu 1 tỷ nhân khẩu. Các ngươi tổng không có hắc a. Dùng các ngươi vậy cũng thương tế bào não ngẫm lại. Tony dùng tay chỉ chính mình huyệt thái. Dương bộ vị chuyển động. Nếu như trên cái thế giới này không có Umbrella, các ngươi lại sẽ thế nào? Tony liếm môi một cái. Phương Tây trật tự xã hội tan vỡ. S-H-I-E-L. D sẽ trở thành đại nhân vật trong tay quân cờ, hoặc là bị giải tán. Fury cùng Romanov nhất định sẽ bị nghiêm gia trông giữ, dù sao bọn họ đều tiếp xúc qua virus. Banner bác sĩ, hắn sẽ tiếp tục lưu vong, mà thời gian sẽ trở nên càng thêm không dễ chịu. Lôi thần Tho, người cái kia địa cầu người yêu gọi Jane, không sai a? Tho gật đầu, nàng sẽ chết. Nàng sẽ không gặp lại ngươi. Ngươi và Destroyer chiến đấu, phá hủy vật kiến trúc sẽ đem nàng vùi lấp vào trong đất. Cuối cùng, Captain America Roger tới để cho chúng ta nhìn vị này bị thừa nhận vì hợp chủng quốc tinh thần tượng trưng, Super Heroes. Hắn biết giống như một chó chết vậy, vẫn bị đông tại sông băng chung. Thẳng đến ngày nào đó, có ngoại tinh nhân hoặc là tân sinh mệnh thể phát hiện hắn. Tony khoát tay, sẽ phát sinh cái gì? Giải phẫu nghiên cứu, đây không phải là rất bình thường sao? Vậy còn ngươi? Natasha hỏi. Ta, Tony che ngực, trong sa mạc, suýt chút nữa lần đầu tiên tử vong, là Isen đã cứu ta, mà Brooke cứu Isen, lần thứ hai, ba, nếu như không có Brooke, nếu như không có Umbrella, ta sẽ chết, Stark cao ốc. Lúc đó, nếu như không phải Brooke sở hữu Umbrella quyền hạn, đổi thành những người khác, cái khác nhà tư bản, nhất định sẽ ước gì ta chết, do đó chiếm đoạt Stark công nghiệp. Tony sắc mặt bình thản, ta không muốn thiếu những người khác cái gì. Có thể Brooke, ta hiện tại quả thực không có gì có thể giúp trên của nàng. Nhưng, ai muốn vũ nhục phỉ báng nàng? Ta Tony Stark tuyệt đối sẽ cùng đối phương huyết chiến tới cùng. Không cần Umbrella 1 tỷ người ái mộ xuất động, một mình ta có thể nghiền ép hắn. Roger nhìn chằm chằm Stark xem, u làm vũ khí vô thì vô khác đều ở đây ảnh hưởng hắn. Mặc khôi giáp vào, chúng ta một mình đấu. Ha ha ha ha, lôi thần phảng phất uống say vậy. Nhân loại các ngươi thực sự là bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa thật nhỏ chỉ. Romanov thám viên, hộ tống Banner bác sĩ ly khai. Fury hiển nhiên không muốn dây dưa tiếp nữa. Ra lệnh, ly khai. Banner bác sĩ phản vấn. Đi nơi nào? Các ngươi đem ta căn phòng đều chiếm. Đây chẳng qua là để ngừa ngươi. Để ngừa ngươi muốn giết rồi ta. Banner bác sĩ tâm tình mơ hồ có chút kích động. Bất quá đó là không có khả năng. Ta từng thử qua. Banner bác sĩ hai tay ôm ngực. Tâm tình hạ, ở cơn sóng nhỏ nhất thời kỳ, ta mất hết can đảm. Từng thử qua nuốt thương tự sát, có thể hao lại đem viên đạn cho phun ra, cho nên ta chết không được. Sau đó ta tận sức với trợ giúp người khác, lúc đầu bình an vô sự, thẳng đến ngươi đem ta kéo đến cái quái vật này tụ hội, làm cho tất cả mọi người đều đặt trong nguy hiểm. Muốn biết ta bí quyết sao? Romanov đặc công, muốn biết ta làm sao giữ được tỉnh táo sao? Fury cùng Natasha chậm rãi đem bàn tay hướng bao súng. Kurumi quát khẽ, Banner bác sĩ, bảng skill trên, mị hoặc, rất nhanh tràn một vòng hồng nhạt. Rất nhanh đem bên trong phòng thí nghiệm u lam vũ khí thôn phệ không còn. Buông quyền trượng, bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Banner bác sĩ hướng trong tay nhìn một chút. Tâm linh quyền trượng đang bị hắn tóm chặt lấy. Đang ở hắn không biết làm sao lúc. Siêu tầm vũ trụ ma phương máy vi tính phát ra cảnh báo. Tìm được. Banner không trả lời. Rất nhanh đi tới trước màn ảnh ngồi xuống thân thể. Thuận tiện mang lên cho mình kính mắt. Ngươi tìm được vũ trụ ma phương rồi không? Fury lần thứ hai hỏi. Vũ trụ ma phương thuộc về Asgard. Nhân loại các ngươi không còn cách nào khống chế. Tony chỉ nhìn lướt qua phòng thí nghiệm. Đối với Kurumi gật đầu ý bảo sau. Muốn đi ra đi. Roger một bà níu lại hắn. Stark, ngươi không thể tự ý hành động. Ta có thể sắp tới đạt đến. Ngươi muốn ngăn cản ta. Mặc khôi giáp vào. Chúng ta tới tỉ thí một chút. Tony tiến lên. Gần như sắp muốn cùng Roger đụng vào nhau. Ta mới không sợ cùng người lớn tuổi đánh lộn. Mặc khôi giáp vào. Roger cường ngạnh nói. Kurumi đột nhiên đứng lên. Từ trên màn ảnh nâng cao âm lượng. Red Queen, cho đám người kia nói một chút. Chúng ta bây giờ gặp cái gì sốt ruột sự tình. Chủ nhân, danh hiệu vì Hawkeye, trước S, H-I-E-L, đề đặc công 3 tầng. Ở vào xạ kích trạng thái, mục tiêu đã tập trung không thiên hàng không mẫu hạm số 3 động cơ. Bên trong phòng thí nghiệm nhất, thời an tĩnh lại, mà siêu tầm vũ trụ ma phương Banner bác sĩ cũng vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn họ sử dụng vũ trụ ma phương năng lượng. Oanh, tương đương, tuyệt không xảo. Phòng thí nghiệm liền ở vào số 3 động cơ bên cạnh. Lần này bạo tạc đem bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người bao quát trong đó. Mới vừa bò dậy Roger kéo Tony, nhanh mặc khôi giáp vào. Lần này nghe lời ngươi. Fury đang cùng phòng điều khiển trò chuyện. Natasha cùng Banner bác sĩ rơi xuống đến phía dưới khoang thuyền kho. Lôi thần không biết tung tích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.